Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huy có ảnh đế Tần Nhạc hỗ trợ nghiên cứu kịch bản, tập thoại nên Kỳ Ly phân tích nhân vật Trần Nhất hết sức thuận lợi. Rất nhiều cảnh khó đều được giải quyết nhanh chóng. Điều không ổn nhất chính là khí chất nhân vật yêu tăng quá ma mị quyến rũ. Đôi lúc hai người đang cùng nhau đối diễn thì tâm tư bỗng chệch sang chiều hướng khác. Sau đó, nửa ngày Kỳ Ly cũng chẳng xuống nổi giường. Hai tuần tới, bộ phim Yêu Tăng sẽ bắt đầu bấm máy. Y phải chụp ảnh tạo hình và tham gia buổi đọc kịch bản chung toàn đoàn. Vô cùng bận rộn, cần sắp xếp thời gian sao cho hợp lý nhất. Vì vậy, y trải qua thế giới hai người tại Mỹ với Tần Nhạc nửa tháng rồi đặt vé máy bay về nước. Yêu đương hạnh phúc cũng không thể lơ là công việc. Xe dừng ngoài sảnh sân bay, lát nữa mới tới giờ kiểm tra an ninh. Cần anh đưa em vào trong không? Không cần, em đi một mình là được. Kỳ Ly cười từ chối. Tuy bọn họ đang ở sân bay quốc tế, số người nhận ra Kỳ Ly không nhiều nhưng Tần Nhạc thì khác. Hắn là diễn viên hàng đầu Hoa Quốc, khá nổi tiếng tại nước ngoài. Bây giờ bọn họ không thể lấy lý do quay chương trình du lịch nghèo làm cái cớ. Nhỡ đâu giống hôm bị fan phát hiện ở sân bay Iceland rồi chụp ảnh đăng lên diễn đàn Hoa Quốc thì loạn mất. Em nói với chị Úc chưa? Công ty cử người tới đón em đúng không? Tần Nhạc vẫn lo, hắn chưa quay xong, không thể cùng Kỳ Ly về nước. Anh yên tâm, bánh bao biết lịch máy bay hạ cánh nên sẽ kêu người ra sân bay đón em. Kỳ Ly vừa nói vừa lấy tay bịt miệng Tần Nhạc, cười trêu. Anh đừng nói nữa, em lại không nỡ đi bây giờ. Tần Nhạc nắm bàn tay hơi lạnh của em người yêu, hôn một cái. Lâu nhất là 2 tháng nữa, bên này đóng máy là anh về với em ngay. Vâng, em chờ anh về nhà, Kỳ Ly dịu giọng đáp. Tần Nhạc cực kỳ thích khi Kỳ Ly nói như thế, hắn hít sâu mới kiềm chế được nỗi lòng quyến luyến. Đi đi, sắp đến giờ rồi, hắn chỉ có thể đỗ xe ở đây 5 phút. Kỳ Ly gật đầu, cởi dây an toàn xuống xe. Y chỉ cầm đúng ba lô theo nên lúc về cũng khá thoải mái. Kỳ Ly mới bước 2 bước đến cổng sân bay chợt nhìn thấy hình ảnh sau lưng mình phản chiếu trên mặt kính. Chiếc xe màu đen vẫn đỗ tại chỗ cũ, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt dạt dào tình cảm cách một cửa sổ xe. Kỳ Ly dừng chân, trong lòng bỗng trào dâng sự kích động khó tả. Y quay ngược trở lại, vòng sang phía ghế lái gõ nhẹ lên cửa. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Sao thế em? Để quên đồ gì à? Anh thu dọn hết cho em rồi mà. Hàng loạt câu hỏi không có điểm dừng, Kỳ Ly tiến tới gần hôn vào môi đối phương. Nụ hôn ngắn ngủi và dịu dàng nhưng liều lĩnh ngoài ý muốn. Tần Nhạc, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Đừng để bị thương, Tần Nhạc run rẩy, lo lắng nơi đáy mắt bị vui mừng thay thế. Ừ, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa. Tích, tích, tích, âm thanh báo hiệu hết thời gian đỗ xe bắt đầu kêu. Kỳ Ly nhanh chóng lùi lại. Đi đi, em nhìn anh đi trước đã. Đợi khi nào xuống máy bay em nhắn tin cho anh. Ừ, Tần Nhạc nghe lời y, hài lòng lái xe rời khỏi. Kỳ Ly nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối con đường, bấy giờ mới đeo khẩu trang, kéo thấp vành mũ bước vào trong. Chuyến bay dài khoảng 10 mấy tiếng, Kỳ Ly không buồn ngủ lắm, y ngồi đọc kịch bản Yêu Tăng. Câu chuyện bắt từ mốc thời gian 100 năm sau. Lúc này Trần Nhất đã trở thành Yêu Tăng 4 tộc công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây từng là hòa thượng một lòng hướng Phật, nay bỗng trở thành kẻ thiện ác bất phân. Giết người, chém yêu, bắt quỷ, giết thần, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, ác đến tột cùng. Những lời đồn thổi càng truyền càng xa, càng truyền càng loạn. Nhân giới hạn hán là Yêu Tăng gây nên, yêu tộc bị tàn sát là do Yêu Tăng gây nên. Quỷ môn mở ra cũng là do Yêu Tăng gây nên. Về sau, dường như mọi chuyện tàn ác trên đời đều do một tay Trần Nhất làm. Trần Nhất không thèm quan tâm, tăng nhân nhà Phật chú trọng, buông đao sát sinh lập tức thành Phật. Nhưng Trần Nhất lại hoàn toàn trái ngược, bởi vì y hiểu rõ hơn ai hết rằng người, yêu ma, quỷ thần chết dưới tay mình không hề oan uổng. Nếu bọn chúng có thể tùy ý cướp đoạt tính mạng của người khác thì sao y phải khuyên chúng hướng thiện? Cứ giết luôn chẳng tốt hơn à? Khi túc triều diệt vong, 100 năm sau liền có rất nhiều đất nước nhỏ được hình thành. Dạo gần đây, người dân Trung Đô vô cùng sợ hãi. Đầu tháng này có mấy trăm người dân mất tích, từ bách tính bình thường đến hoàng thân quý tộc, từ đứa trẻ 3 tuổi đến người già 100 tuổi, chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Nửa tháng trôi qua, bầu trời chợt rơi xuống cơn mưa hài cốt. Những bộ xương được thu thập và chắp vá lại trông rất giống những hoàng tộc và bách tính biến mất kia. Nỗi sợ lan rộng khắp nơi, những người dân may mắn sống sót truyền tay nhau rằng là yêu tăng, nhất định là yêu Trần Nhất làm. Tân Hoàng Trung Đô mới đăng cơ không lâu thấy đất nước hưng thịnh của mình gặp phải tai họa bèn treo thường. Gửi kỳ tài dị sĩ trên khắp thiên hạ, nếu như có thể tìm được kẻ đầu sỏ là yêu tăng và giết hắn, chúng ta nguyện dâng tặng nửa quốc khố. Ngoài ra còn có thể thỏa mãn các điều kiện khác nữa. Dưới lời hiệu triệu ấy, đám đầu trâu mặt ngựa gì cũng bắt đầu tiến tới Trung Đô, đương nhiên cũng có cả nhân tài chân chính lẫn người biết yêu pháp. Trong đó bao gồm yêu tăng Trần Nhất đến xem trò vui. Vô duyên vô cớ gán cho y tội danh lớn như vậy thì y phải tìm hiểu thực hư chứ. Sau đó, đám lừa đảo và những kỳ tài dị sĩ kia lần lượt biến mất. Yêu tăng chưa thấy đâu mà đã bỏ mạng. Số người lại bèn hợp tác bố trí cạm bẫy, vu oan hãm hại người vô tội. Dù sao bọn họ vì tiền, lừa người Trung Đô xong bọn họ sẽ chia đều quốc khố rồi chuồn lẻ. Trần Nhất nhìn thấu toan tính vô liêm sỉ của chúng, quyết định bàng quan. Y thật sự muốn xem đám người này đổ tội lên đầu ai. Người nào sẽ trở thành yêu tăng trong miệng chúng, nhưng ngạc nhiên hơn cả, kẻ gánh tội thay lại là người quen của y Ngôn Tố. Nhân vật Ngôn Tố từng dây mơ dễ má với Trần Nhất tận 4 kiếp. Năm Túc Triều diệt vong, Trần Nhất hỗn chiến với thần Phật bị trọng thương phải phàm, phát hiện Ngôn Tố người duy nhất còn sống sót giữa hàng đống xác chết. Hắn là người dân Túc Triều, từng cùng nhân dân cả thờ phụng Trần Nhất. Trần Nhất bị trọng thương rơi vào tình cảnh hoang mang chưa từng có. Y kể Ngôn Tố nghe chuyện lễ tụ phong đẫm máu và yêu cầu Ngôn Tố giết mình, báo thù cho bách tính. Xong, Ngôn Tố nói Trần Nhất là người vô tội lại còn vì việc này mà bỏ qua cơ hội thành thần. Y không sai cũng không cần chết. Sai là thần Phật trên trời, bọn họ mới đáng chết. Trần Nhất không ngờ người phàm duy nhất còn sống ở Túc Triều lại có cùng suy nghĩ với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đang định nghe theo lời đối phương, dùng tu vi cả đời siêu độ cho bách tính Túc Triều thì đúng lúc đó, một vị thần Phật tìm thấy họ, đối phương ỷ vào việc Trần Nhất suy yếu khi siêu độ để tấn công. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Ngôn Tố đã đỡ đòn thay y, thân thể phàm thai kia lập tức bỏ mạng. Người dân Túc Triều cuối cùng chết trước mặt mình khiến tâm hướng Phật còn sót lại trong Trần Nhất hoàn toàn biến mất. Y tức giận nhập ma, khiến vị thần Phật nọ hồn phi phách tán. Từ đó trở đi, trên đời không còn thánh tăng Túc Triều nữa mà chỉ có yêu tăng Trần Nhất. Vận mệnh chính là thứ kỳ diệu nhất. Cứ cách 20 năm, Trần Nhất sẽ tình cờ gặp lại Ngôn Tố đầu thai. Đối phương luôn luôn có cách khuyên y hướng thiện nhưng rồi vẫn chết vì y, dùng tính mạng ràng buộc liên tục suốt 4 đời. Biên kịch Lan Lăng Mộng rất giỏi, kịch bản cẩn thận trau chuốt suốt 2 năm vô cùng xuất sắc. Thời lượng mỗi kiếp khá ngắn gọn nhưng mỗi lần Ngôn Tố chết đều lấy hết nước mắt người xem. Sang kiếp thứ 5, Ngôn Tố bị đám người lòng tham không đáy kia hãm hại biến thành yêu tăng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ban đầu Trần Nhất chỉ định đứng ngoài theo dõi nhưng chúng quy vẫn không nhịn được, y xử lý hết đám. Người tài, miệng toàn lời nói dối rồi cứu Ngôn Tố, thấy yêu tăng chân chính xuất hiện, người dân Trung Đô vô cùng sợ hãi cũng càng chắc chắn rằng tai họa bọn họ gặp đều do Trần Nhất gây nên. Ai nhìn thấy gương mặt của yêu tăng sẽ phải chết, vì lời đồn ấy mà bách tính không thèm bỏ trốn, dù sao cũng chẳng tránh được thì chi bằng trước khi chết cứ chửi cho sướng miệng. Vì thế, càng có nhiều người yếu đuối hợp lại tức giận mắng chửi Trần Nhất. Há miệng là những lời khó nghe tuôn trào như suối. Dưới tình huống đó, Ngôn Tố vẫn bị bách tính phẫn nộ ngộ thương chết. Trần Nhất đã quen với mấy lời bóng gió này đột nhiên đổi ý. Tại sao người gây chuyện không phải y mà lại bắt y gánh chịu tất cả? Y mang theo hy vọng của cả Túc Triều để thăng thiên vậy mà bách tính Túc Triều lại vì y mà chết. Y tìm được người bạn tri kỷ Ngôn Tố nhưng Ngôn Tố cũng vì y mà chết. Y giết những kẻ đáng chết, nhưng 4 tộc đều bảo hắn sai rồi, đó là tội ác. Thật nực cười, thật thảm hại, thật ghê tởm, thật đáng chết. Trần Nhất tức giận bắt được tinh quái chủ mưu, một con chim 9 đầu màu trắng lừa dân chúng vô tội vào huyễn giới, ăn thịt, uống máu. Khi kẻ đầu sỏ chân chính lộ diện, dân chúng ai nấy đều choáng váng. Thời điểm tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thần Phật trên trời không quan tâm tới lời cầu nguyện của họ, còn yêu tăng Trần Nhất người bị bọn họ kêu đánh kêu giết lại hạ kết giới cứu bọn họ. Lúc mọi chuyện kết thúc, thái độ của loài người với yêu tăng Trần Nhất thay đổi rất lớn, người dân Trung Đô đều đồng loạt thờ phụng Trần Nhất. Thần Phật trên trời sao có thể chịu nổi, sở dĩ bọn họ có thể thăng thiên đều nhớ huyết tế túc triều, thu hoạch tín ngưỡng. Các thần Phật sợ Trần Nhất sẽ phơi bày sự thật bèn hợp tác mở trận pháp ảo ảnh thượng cổ ra. Bọn họ nhốt Trần Nhất bên trong, để hai hồn thể Thánh Tăng và Yêu Tăng tự giết lẫn nhau. Chỉ tiếc rằng, bọn họ đã tính sai. Trần Nhất không chỉ không chết mà còn hợp hai hồn thể, Thánh, Yêu, làm một. Phật Pháp và Tà dung hợp, trăm năm sau giúp y đánh thẳng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Kỳ Ly đọc kịch bản đã tưởng đoạn này chính là cao trào của bộ phim, không ngờ cuối cùng còn hé lộ chân tướng khác. Ngôn Tố giúp đỡ Trần Nhất năm kiếp có thân phận thực sự không hề đơn giản, hắn mới chính là người khó đoán nhất. Một số việc, từ khi bắt đầu đã là cái bẫy được bố trí xong xuôi. Kỳ Ly đọc xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nội dung bộ phim Yêu Tăng khá ngắn gọn, tiếp tục sử dụng đề tài. Giết thần, giống ba phần trước. Sở dĩ series này hot đến vậy đại đa số đều dựa vào kỹ xảo chế tác. Nội dung đạt 70 điểm thì kỹ xảo nhất định phải làm được 90 điểm. Các yêu ma quỷ quái xuất hiện trong phim đều cần dựng mô hình kèm ghép thêm hiệu ứng đặc biệt, cả các cảnh hành động cũng vậy. Kỳ Ly vô cùng chờ mong bộ phim bấm máy. 2 năm qua y đã quen quay phim bình thường, lâu lắm rồi chưa diễn cùng với kỹ xảo đặc biệt. Máy bay hạ cánh đúng giờ. Kỳ Ly nhắn tin báo bình an cho Tần Nhạc rồi ngồi xe về nhà. Bánh bao đưa thiếu tướng và bánh gạo đi tắm ở cửa hàng thú cưng. Đến buổi tối, một chó một mèo đầy lông chiếm lĩnh đầu giường lẫn cuối giường, dính lấy Kỳ Ly. Có chúng nó làm bạn, Kỳ Ly ngủ rất ngon. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, Úc Phú Nhã dẫn Kỳ Ly tới studio chụp ảnh đoàn phim Yêu Tăng thuê. Bọn họ cần hoàn thành xong ảnh tạo hình trước khi phim chính thức bấm máy. Lúc Kỳ Ly đến studio, chuyên gia về hiệu ứng đặc biệt Vivian đã dẫn theo cả ekip chờ y, làm Thánh Tăng trước nhé. Tạo hình đơn giản hơn Yêu Tăng một chút, Vivian hỏi, có kinh nghiệm từ lần casting nên công việc hóa trang cũng coi như quen tay, giúp Kỳ Ly chụp ảnh thuận tiện hơn. Kỳ Ly không phản đối, vâng, em nghe các chị sắp xếp, tạo hình Thánh Tăng không khác lần trước nhiều, chỉ có lớp da đầu chọc cần tốn khá nhiều công sức. Bánh bao ngồi chờ bên cạnh buồn ngủ díp mắt. Anh Kỳ, đợi đến lúc chính thức bấm máy thì anh sẽ phải tốn nhiều thời gian làm tạo hình. Nếu trong thông báo viết 5 giờ bắt đầu quay vậy anh cần dậy lúc 2 giờ à? Tóc giả làm bằng keo nhân tạo, chắc chắn không thể đội quá lâu tránh kích ứng. Giả dụ hôm trước kết thúc công việc muộn, vậy há chẳng phải thời gian nghỉ ngơi sẽ ít đi à? Vivian cười trêu. Dáng đầu của Kỳ Ly rất đẹp, cứ cạo chọc luôn cũng được, tiết kiệm thời gian. Kỳ Ly khẽ đảo mắt, có câu trên đời này không ai hiểu con mình bằng. Mẹ, Úc Phu Nhã thấy thế bèn lập tức ngăn cản. Kỳ Ly, cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho chị. Đầu năm tới khéo cậu phải tham gia liên hoan phim Hoa Ngu đấy, định vác đầu chọc đi dự lễ trao giải hả? Kỳ Ly khựng lại, hỏi, liên hoan phim Hoa Ngu? Đúng, thuyết khách thời gian và hành động đặc thù dự định nộp đề cử. Nếu cậu muốn tham gia thì ngoan ngoãn đội tóc giả hộ chị. Tuy hơi vất vả nhưng thân là người đại diện, Úc Phú Nhã cần nghĩ đến đại cục. Ngoại trừ tài nguyên phim, Kỳ Ly còn phải chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo. Mấy công việc kia đều có tạo hình khác nhau, cạo chọc đầu xong không khác gì làm khó phía tạp chí và nhãn hàng. Kỳ Ly bất đắc dĩ nén xuống kích động muốn cạo chọc đầu. Đối với y, miễn là bộ phim yêu cầu thì y nhất định sẽ cố gắng phối hợp. Xong, Úc Phú Nhã nói đúng. Quay phim chỉ là một trong các công việc quan trọng của diễn viên chứ không phải toàn bộ, bọn họ nên suy nghĩ xa hơn. Vâng, vậy chờ liên hoan phim kết thúc và không còn lịch trình nào khác thì em sẽ cân nhắc tới việc cạo chọc sau. Kỳ Ly che miệng cười, giả vờ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Phu Nhã biết y đang đùa, nở nụ cười đáp. Thế cũng phải chờ 2 tháng nữa, bánh bao gật đầu liên tục, để kiểu nào cũng được, tóc anh Kỳ mọc nhanh lắm. Một đám người vừa nói cười cười vừa hoàn thành xong tạo hình Thánh Tăng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Ly Thánh Tăng nhưng mọi người vẫn buột miệng cảm thán. Lúc xác định nam chính là Kỳ Ly, toàn bộ trang phục diễn đều được chỉnh sửa theo số đo của y, hiện tại mặc vào trông rất vừa vặn, cực kỳ tôn dáng. Lớp trang điểm của Thánh Tăng khá nhạt, da Kỳ Ly đẹp tự nhiên, vừa trắng vừa mịn, chuyên gia trang điểm chẳng cần tốn quá nhiều công sức, cứ để y đứng dưới ánh đèn thôi cũng mang cảm giác thánh khiết. So với 4, 5 tháng trước, hiện tại Kỳ Ly đã nghiền ngẫm nhân vật Thánh Tăng kỹ hơn. Khi ekip chụp ảnh hợp tác với đoàn phim series Giết Thần lần thứ tư nhìn thấy ảnh gốc của Kỳ Ly bèn bắt đầu tính toán chụp sao cho thật đẹp. Màu trắng là màu sạch sẽ và đơn giản nhất, nhưng cũng là màu khó chụp nhất. Khí chất diễn viên nhất định phải thật thuần khiết mới khiến người xem không thấy giả. Hiển nhiên Kỳ Ly cực hợp, Thánh Tăng vừa có vẻ trách trời thương dân vừa có vẻ ngoài lãnh đạm siêu phàm thoát tục, quá tuyệt. Tôi với đạo diễn từ hợp tác với nhau rất nhiều bộ phim, cũng chụp không ít diễn viên cho series Giết Thần nhưng Kỳ Ly chắc chắn nằm trong top 3 người chụp ảnh đẹp nhất. Photographer mở miệng khen ngợi, mắt chọn người của đạo diễn từ càng ngày càng giỏi. Các staff đứng xem xung quanh nhỏ giọng thảo luận. Chưa hết, trong giới giải trí này diễn viên hợp tạo hình đầu chọc có thể đếm trên đầu ngón tay đấy. Tôi muốn nói là nốt ruồi trên mũi Kỳ Ly mọc khéo thật. Tôi cực kỳ chờ mong tạo hình yêu tăng, nghĩ thôi đã thấy kích động. Chụp nhanh lên. Lúc bọn họ đang mải bàn tán, Kỳ Ly tốn không quá nửa tiếng để hoàn thành việc chụp tạo hình Thánh Tăng. Hiệu suất quá cao, khi y đang chuẩn bị đổi tạo hình, cánh cửa studio bỗng mở ra, một ekip khác bước vào. Kỳ Ly ngước mắt, lập tức trông thấy khuôn mặt quen thuộc lâu không gặp đi giữa đám người, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc. Từ Án Chi, sao hắn lại ở đây? Anh Kỳ, nghe nói hôm nay diễn viên đóng vai Ngôn Tố cũng đến chụp ảnh tạo hình đó. Bánh Bao phản ứng nhanh hơn Kỳ Ly, ghé qua nhỏ giọng nhắc. Kỳ Ly sực nhớ, đứng tại chỗ không vội rời đi. Đúng như dự đoán, Từ Án Chi tránh khỏi trợ lý của mình, tiến tới chỗ Kỳ Ly. Lại gặp cậu rồi, Úc Phu Nhã và Bánh Bao nhìn nhau, cảm thấy khá kinh ngạc. Lần trước gặp Từ Án Chi ở địa điểm casting, đối phương đối xử khá lạnh nhạt với họ, thế mà bây giờ bỗng chủ động chào hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin chào anh. Tuổi hai chúng ta không hơn kém là bao, cứ gọi thẳng tên đi. Giọng Từ Án Chi nghe khá vô vị nhưng có thể nhìn ra hắn có ấn tượng tương đối tốt với Kỳ Ly. Anh là diễn viên đóng vai Ngôn Tố à? Ừ, Từ Án Chi ngắm tạo hình Thánh Tăng của Kỳ Ly, nghiêm túc trả lời. Tôi đã nói rồi, tôi hy vọng được hợp tác với cậu. Sau hôm casting, Từ Án Chi đã xem lại video thử vai để tìm ra thiếu sót của bản thân. Hắn càng nghiên cứu kỹ sự thay đổi về bầu không khí lẫn biểu cảm của Kỳ Ly lại càng cảm thấy việc y đóng vai nam chính trần nhất là chuyện hiển nhiên. Khi đó đam mê diễn xuất của Từ Án Chi bị khơi dậy, khát khao muốn diễn cùng Kỳ Ly. Chắc chắn sẽ rất vui nhỉ, Từ Án Chi ôm ý định ấy tham gia casting nhân vật. Ngôn Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng dựa vào kỹ năng diễn xuất bùng nổ thành công lấy vai diễn về tay. Tôi được giao vai này nhờ đậu casting, Từ Án Chi bất ngờ lên tiếng giải thích, căng thẳng tới mức ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc đã phát hiện. Không hiểu sao Từ Án Chi rất muốn nói cho Kỳ Ly biết rằng mình có được vai một cách đường hoàng chứ không hề đi cửa sau nhờ cái danh. Cháu ruột đạo diễn Từ, Kỳ Ly khẽ cười, đáp, tôi từng nói chúng ta ắt sẽ có ngày diễn chung mà. Y chủ động vươn tay, Từ Án Chi, hợp tác vui vẻ, Kiểu người không dễ dàng thể hiện tâm trạng ra mặt như Từ Án Chi bỗng nở nụ cười. Bọn họ nói thêm vài câu sau đó hai bên liền đi theo thợ trang điểm riêng của mình. Bởi vì không cần đội lại tóc giả nữa nên Vivian dẫn ekip tạo hình đặc biệt rời khỏi, chỉ để ba thợ trang điểm phụ trách tạo hình yêu tăng. Kỳ Ly im lặng nghiên cứu tờ, phác thảo layout trang điểm, dán trên mặt gương chốc lát, bấy giờ mới cẩn thận nói với người phụ trách. Anh Lang, em có ý tưởng về layout yêu tăng, các anh xem có hợp không nhé? Anh Lang chợt khựng lại, bình thường bọn họ không thích diễn viên tùy ý thay đổi layout trang điểm. Song, thái độ của Kỳ Ly khi đưa ra lời đề nghị quá tốt, đồng thời không ép bọn họ phải sửa. Em nói đi, Kỳ Ly bèn miêu tả thật rõ ý tưởng trong đầu mình. Kế đó, anh Lang và thợ trang điểm vui vẻ đáp. Được chứ, chúng ta thử nhé. Vâng. Layout trang điểm của yêu tăng vừa phức tạp vừa tinh xảo, tốn khoảng chừng 1 tiếng rưỡi mới hoàn thành. Lúc ekip chụp ảnh đợi đến sắp ngủ gật thì Kỳ Ly mới xuất hiện. Cả studio im lặng 5 giây, những tiếng trầm trồ chưa từng có bỗng bùng nổ. Đệt, Thứ càng đẹp hơn tạo hình thánh tăng chỉ có thể là tạo hình yêu tăng của Kỳ Ly. Cách chương.